mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 353, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353, chạy trốn bằng một cuộc phô trương lớn. Khi thời Ngọc Diệp tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ, xung quanh là những cột sắt trông giống như một cái lồng lớn, phải mất một thời gian dài, cái đầu lì mới có thể thả lỏng. Cô nghĩ kỹ lại, mơ hồ nhớ tới sau khi cùng Phong Thần Nam đánh lệnh Hồ Hải trên mặt đất, đột nhiên nghe thấy Phong Thần Nam nói muốn xuống dưới, sau đó là một tiếng nổ lớn. Cô nhìn xuống cơ thể mình, không có chấn thương ngoài ra, cô đã chết rồi sao? Không thể nào, bây giờ cô chóng mặt hoa mắt, cảm thấy cơ thể rất nặng nề, tiếng nổ. Vừa rồi có lẽ chỉ là một đám khói choáng váng, khiến tất cả đều hôn mê. Nếu vậy, Phong Thần Nam, khi thời Ngọc Diệp vừa nghĩ đến điều này, cô đã nghe thấy tiếng động bên cạnh. Quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy một Tử Mỹ ở trong lồng bên cạnh chật vật chống đỡ thân thể, sắc mặt tái nhợt. Tại sao chúng ta lại ở đây? Cơ thể yếu ớt của cô ấy không thể chịu được tác dụng của thuốc mạnh như vậy, và cô ấy có chút yếu ớt khi nói. Thời Ngọc Diệp nhìn quanh, đối diện với họ cách đó khoảng 3 mét cũng là một dãy lồng, được sắp xếp theo kích cỡ của chúng, và đủ loại động vật được nhốt trong đó. Trái tim của một Tử Mỹ hơi trùng xuống, trông hơi giống phòng giam. Không, thời Ngọc Diệp nói rất chắc chắn. Đây có thể là cơ sở thí nghiệm của người khác. Cái gì? Một Tử Mỹ muốn hỏi cô làm sao chắc chắn. Lúc này, bên cạnh có tiếng cọt kẹt, tiếng mở cổng sắt. Bọn họ nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy hai người đàn ông mang theo Phong Thần Nam đang hôn mê tiến vào. Trái tim thời Ngọc Diệp run lên, lập tức tiến lên xem xét. Cô thấy hai người đàn ông mặc quần áo trắng nhốt anh trong lồng đối diện. Một Tử Mỹ liếc nhìn thời Ngọc Diệp đầy lo lắng. Thời Ngọc Diệp không có thời gian để an ủi cô, bởi vì lúc này cô đã rất sốc khi nhìn thấy hai người đàn ông đã quay lại. Ngay cả một Tử Mỹ cũng sửng sốt trước tình cảnh trước mặt, lấy tay che miệng để không cho mình hét lên. Cho đến khi hai người rời đi và đóng cửa lại, chỉ khi một Tử Mỹ nghi ngờ hỏi, đó không phải là người đàn ông đã bị cô đánh cho ngã xuống đất sao? Tại sao lại có thêm hai người đàn ông giống hệt anh ta? Chấm, cô cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng càng nghĩ về nó càng trở nên đáng sợ. Tất cả da trên cánh tay đều nổi da gà. Một lúc sau, cánh cửa lại được mở ra, người được hai lệnh Hồ Hải bể vào là Đường Trạch Tông. Không có gì ngạc nhiên khi Đường Trạch Tông bị nhốt trong một cái lồng bên cạnh Phong Thần Nam. Tất cả bốn người trong số họ đang ở đây bây giờ. Mộ Tử Mỹ rốt cuộc không lo lắng nhiều như vậy. Tâm lý này quả thực có chút kỳ lạ. Thời Ngọc Diệp tranh thủ lúc không có ai vào lại và nghiên cứu kỹ môi trường xung quanh. Sau nửa phút, Phong Thần Nam và Đường Chí Cương đồng thời tỉnh dậy. Mộ Tử Mỹ cũng muốn giải thích tình hình hiện tại của mọi người cho bọn họ, nhưng ngay khi Phong Thần Nam nói, anh đã cho Thời Ngọc Diệp biết rằng họ chỉ đang giả vờ bất tỉnh. Khá dễ dàng để thoát khỏi đây. Đường Trạch Tông vặn lại. Tốt hơn hết là đừng đánh giá thấp các biện pháp và thiết bị ở đây. Trang thiết bị ở đây rất hiện đại. Mặc dù tôi không biết những thí nghiệm nào được thực hiện bên trong, nhưng có thể thấy rằng chúng chắc chắn không quá tệ về mặt công nghệ. Thiết bị và công nghệ của họ chỉ là như vậy, nhưng thí nghiệm có một chút đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Phong Thần Nam có chút mê mang. Anh có thể thấy nó. Họ đã làm thí nghiệm gì? Công nghệ nhân bản kết hợp với các thí nghiệm vũ khí của con người. Ngay cả khi một Từ Mỹ không rành về khoa học kỹ thuật, cô ấy vẫn có thể hiểu ra ý nghĩa từ những từ ngữ một chiều trong câu này. Biến mọi người trở thành vũ khí, và sau đó sao chép chính xác ra những người giống như vậy. Đây cũng là, cô ấy không thể nói từ biến thái, bởi vì vừa rồi tất cả mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy. Đã có ba lệnh Hồ Hải trông giống hệt nhau. Đường Trạch Tông im lặng một lúc rồi hỏi, chắc chắn rằng người đàn ông đó không có anh em sinh ba. Phong Thần Nam, không phải tất cả đàn ông đều làm việc hiệu quả như tôi. Anh có nghĩ rằng sinh đôi, hay ba là phổ biến không? Không phải chứ, tại sao Phong Thần Nam lại nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân khi anh ta đang nói về những điều quan trọng? Bây giờ trọng điểm là sức sinh sản hả? Dù là anh em sinh đôi thì tính cách cũng sẽ có sự khác biệt. Về ngoại hình, khí chất thì không thể giống nhau hoàn toàn. Công nghệ nhân bản là sao chép sản xuất hàng loạt, không có sự khác biệt giữa ADN và dấu vân tay. Đường Trạch Tông suy nghĩ một chút, lời nói của Phong Thần Nam vẫn có lý. Khi họ nhìn thấy ba lệnh Hồ Hải, họ thực sự không thể phân biệt được ai là ai, giống như kỹ thuật phân thân của Tôn Ngộ Không. Loại thí nghiệm này đã vi phạm đạo đức đúng không? Cơ Tường Thừa tên khốn, ông ta không làm bất cứ điều gì mà không vi phạm pháp luật, nham hiểm và đáng khinh. Nó thực sự rất đúng. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Phong Thần Nam và Đường Trạch Tông, Thời Ngọc Diệp đã cắt ngang. Vậy chúng ta còn chạy trốn không? Trốn, đương nhiên phải trốn, nhưng phải sáng suốt trốn đi. Ví dụ như, hai phương pháp, một là trốn đi mà không ai hay biết, hai là trốn đi một cách phô trương. Đường Trạch Tông không hiểu lắm, còn có cái gọi là chạy trốn một cách phô trương sao? Chẳng lẽ không phải là vừa trốn vừa bị đuổi theo giết sao? Phong Thần Nam cười không nói lời nào, sau khi xem xét xung quanh, và sau đó đưa ra quyết định mà không cần biểu quyết. Vậy thì hãy trốn đi với một cách phô trương đi. Mặc dù Đường Trạch Tông không hiểu suy nghĩ của Phong Thần Nam, nhưng anh ta vẫn chọn tin anh. Được vậy thì anh hãy chỉ huy, và chúng tôi sẽ làm theo. Mở cửa trước, loại vấn đề nhỏ nhặt này hoàn toàn không phải là vấn đề lớn đối với họ. Cô thấy hai người đàn ông rút một chiếc kim mảnh từ chiếc đồng hồ, rồi cẩn thận mở khóa. Sau khi ra khỏi lồng, họ quay lại để giúp Thời Ngọc Diệp và Mộ Tử Mỹ. Bước giải cứu đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua suôn sẻ. Tôi không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Phong Thần Nam hoàn thành, bắt đầu cẩn thận mở khóa cửa phòng giam của căn cứ thí nghiệm này. Giáp cả bốn bước ra ngoài một cách thận trọng, khi ra khỏi phòng giam, họ hơi thất vọng vì vẫn còn một ổ khóa cửa được mã hóa bên ngoài. Đây hơi giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng trong phim truyền hình. Thời Ngọc Diệp không khỏi kinh ngạc, Mộ Tử Mỹ đề nghị. Chúng ta ngồi xổm ở đây thì tốt hơn, có người tiến vào có thể nhân cơ hội chạy trốn. Phong Thần Nam vênh váo đi tới trước cửa mật thất mở khóa mật mã, vẻ mặt tự mãn. Khóa mật mã dễ mở khóa hơn khóa sắt. Đường Trạch Tông nhướng mày nói với anh thực toàn năng, cảm ơn, nhưng vợ tôi còn tốt hơn. Vừa khoe xong chuyện sức sinh sản, giờ lại khoe vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh có vẻ đúng. Ngày thường, Thời Ngọc Diệp có chuyện gì cũng sẽ có một kỹ năng thật sự lợi hại, không có sự trùng lặp. Từ khi Phong Thần Nam tái hợp với cô, anh càng ngày càng cảm thấy mình vô dụng. Hôm nay cuối cùng cũng có thể có dịp thể hiện, bản thân Phong Thần Nam kỹ năng hack rất tuyệt, nhưng con trai nhà anh lại là trò giỏi hơn thầy, trước khi so sánh thì trông anh có vẻ kém hơn một chút. Tuy nhiên, kém hơn thì kém hơn, nhưng mọi thứ liên quan đến công nghệ đều không làm khó được anh. Ví dụ, mã khóa trước mặt bọn họ. Tết, trong vòng chưa đầy một phút, ổ khóa tổ hợp đã được anh mở khóa một cách dễ dàng. Ngay khi cửa mở, một nhân viên bên ngoài chuẩn bị bước vào. Người đàn ông tình cờ gặp bọn họ ánh mắt kinh hãi, giây tiếp theo liền muốn quay đầu lại hét lớn. Cách chương.